Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 607 có chút kỳ quái. Trương Dĩnh cũng là kỳ quái nhìn một chút Cung Vĩ Bằng. Nàng luôn là cảm thấy cái này Cung Vĩ Bằng có chút kỳ quái. Hắn nói từ tiểu ở bờ biển sinh hoạt, trước còn lời thề son sắt nói cho các nàng liên lạc thuyền bè. Nàng thật đúng là tin là thật rồi, nhưng là sau khi lên thuyền, nàng phát hiện không được bình thường. Này Cung Vĩ Bằng ngồi một hồi thuyền liền phun được không còn hình dáng. Mấu chốt là, Trương Dĩnh nói chuyện phiếm với hắn, nói nàng ta Trương Tiểu Long lúc trước sự tình thời điểm. Cung Vĩ Bằng lại không là rất biết, cái này thì kỳ quái. Cung Vĩ Bằng luôn miệng nói, cùng Trương Tiểu Long quan hệ rất tốt, nhưng khi nhìn hắn dáng vẻ, rất rõ ràng không phải là a. Bất quá, Trương Dĩnh rất thông minh không có biểu hiện ra. Bởi vì trên thuyền có thật nhiều thuyền viên, nàng trước đại khái đếm một chút, ít nhất có hơn 30 người. Làm nàng kỳ quái là, những người này trên người lại không có đánh cá người có mùi cá. Hơn nữa trên thuyền cũng không cái gì cần câu. Nói thật, thật sự là để cho nàng quá kỳ quái. Giờ phút này, Cung Vĩ Bằng cùng nàng cùng với Vương Nha Nha ngồi ở trong khoang thuyền. Cung Vĩ Bằng cười khổ nói, tiểu thư Nha Nha, ngươi có chỗ không biết a? Mặc dù ta từ tiểu ở chỗ này đánh cá sinh hoạt, khi còn bé cũng thường thường ngồi thuyền, nhưng là từ lên trung học cơ sở sau đó, ta một mực ở vùng khác, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ta lại say sóng, ai, thật là mất thể diện, há, phải không? Mặc dù hắn lời nói viên rất tốt, nhưng là Vương Nha Nha còn chưa tín nhiệm hắn. Này là vì yêu loại đối với nhân loại trời sinh không tín nhiệm. Đúng rồi, Trương Dĩnh, ca của ngươi ngoại trừ để lại những tọa độ này, còn đã nói những gì chưa? Cung Vĩ Bằng hỏi, Trương Dĩnh hiếu kỳ nói, ngươi chỉ là cái gì? Đúng như vậy, ta nghĩ, ca của ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đi tới nơi này đi. Hắn có phải hay không là đang tìm thứ gì? Trong lòng Trương Dĩnh động một cái, nhưng là cố ý lắc đầu một cái, mặt đầy nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Ta không biết ư, ha ha. Cùng Vĩ Bằng cũng chỉ là cười cười, nói thật đi, ta và ngươi ca quan hệ thật không tệ, tại hắn trước khi mất tích, trả lại cho ta phát quá tin tức đây. Há? Trương Tiểu Long cho ngươi phát qua tin tức a? Ngươi mới nói a? Một bên Vương Nha Nha nói, phát qua tin tức gì à? Ngươi tại sao bây giờ mới nói? Ngươi có phải hay không là đối với chúng ta có ý đồ gì a? Ngươi nha đầu này, nhìn ngươi nói, thật giống như ta là người xấu. Cung Vĩ Bằng cười khổ, lộ ra nụ cười ấm áp. Nếu như ta đối với các ngươi có ý đồ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi đúng không? Trương Dĩnh, ngươi nói sao? Cái kia, anh ta rốt cuộc cho ngươi phát quá tin tức gì? Nói thật đi, ta trước sở dĩ không nói, là bởi vì ngươi ca nói qua. Chuyện này, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi, ai, chỉ là, hắn hiện tại mất tích, ta đây cũng không thể giấu giếm nữa rồi. Ca của ngươi khi đó phát ta tin hơi thở, nói đến một cái tàng bảo đồ, muốn tìm bảo tàng, ta nhớ được, hắn còn có một bản bút ký, bên trong ghi chép liên quan tới cất giữ bảo tàng địa phương lộ tuyến đồ. Ta thật không biết, ngươi đang nói gì? Trương Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta thật chỉ là ở anh ta trong máy vi tính, phát hiện hắn điều tra liên quan tới hòn đảo nhỏ kia tài liệu. Cũng là từ nơi đó lấy được tọa độ. Về phần máy vi tính sách tay cái gì, ta không phát hiện, phải không? Nhà ngươi cũng không đi tìm? Cung Vĩ Bằng hồ nghi hỏi. Anh ta mất tích sau đó, hắn lúc trước chủ nợ liền tìm khắp tới. Trong nhà của ta bị lật cả đáy lên trời, rất nhiều cái gì cũng bị cầm đi. Ta hoài nghi, máy vi tính sách tay khả năng chính là ở khi đó không? Cung Vĩ Bằng ấm áp sắc mặt có chút âm trầm, bất quá vẫn là sắp xếp nụ cười. Phải không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Có quyển sổ kia bản lời nói, ta nghĩ tìm ngươi ca lời nói liền dễ dàng rất nhiều. Ai? Thiên Thiên Thiên, trời sắp sáng, ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Trương Dĩnh từ trong túi đeo lưng xuất ra mang theo thức ăn hỏi. Được rồi, trên thuyền có ăn, nếu không ta cho các ngươi đi lấy điểm đi. Cung Vĩ Bằng mỉm cười. Không cần khách khí, các ngươi cũng lái thuyền đưa ta đã tới cửa. Sao được ăn nữa các ngươi đồ vật? Vương Nha Nha cười hắc hắc nói. Này không coi vào đâu. Tất cả mọi người là bằng hữu. Hơn nữa, ở trên thuyền, nhân có thể được thành phần dinh dưỡng tương đối đơn độc. Các ngươi nếu là ăn hết những thứ này bánh mì cái gì? Đối với thân thể không được, dễ dàng bị bệnh, Cung Vĩ Bằng nói. Con, hay lại là không cần làm phiền đi. Trương Dĩnh lắc đầu một cái. Được rồi, ta đi lấy, muốn ăn cái gì? Có hay không gà nướng à? Vương Nha Nha yếu ớt nói. Ở ăn phương diện này, nàng quả thật không có gì sức đề kháng. Cung Vĩ Bằng ngẩn người. Gà nướng, nhà đầu này ăn đồ ăn thật đúng là đủ đặc biệt. Nhìn nàng như vậy, rất thích ăn gà nướng à. Thiên Thiên ăn đồ chơi kia, lại còn gầy như vậy bên trong bẹp. Trong lòng Cung Vĩ Bằng khinh thường, nhưng là trên mặt vẫn là treo mỉm cười. Chẳng những có gà nướng, còn có nướng cá, vậy thì tốt quá, nhiều tới mấy phần nha. Cung Vĩ Bằng suy nghĩ ngươi như vậy, còn nhiều hơn tới mấy phần, có thể ăn được sao? Cũng được, đến thời điểm, chết no ngươi. Ha ha, tốt lắm, ta đi gọi ta các bằng hữu chuẩn bị. Cung Vĩ Bằng vừa nói rời khỏi nơi này, chờ hắn vừa đi, Trương Dĩnh liền vội vàng chạy đi quan môn. Đối với Vương Nha Nha lời nói nhỏ nhẹ nói, Nha Nha, thật giống như có cái gì không đúng, ta đã sớm nhìn ra á, người này luôn miệng nói cái gì chính mình từ tiểu ở bờ biển lớn lên, lại còn sẽ say sóng, còn nữa, thuyền này bọn họ là bắt cá, trên thuyền bắt cá cái gì cũng không có, những người đó trên người cũng không có mùi cá, căn bản không phải cái gì ngư dân. Vương Nha Nha không có vấn đề nói, nàng sở dĩ bình tĩnh như thế, là bởi vì nhìn ra, những người này đều là nhiều chút người bình thường thôi, không tính là cái gì. Trương Dĩnh nhưng là biến đổi thần sắc, cuống cuồng nói, thuyền này khoang thuyền cách âm hiệu quả không được, ngươi nhỏ giọng một chút a. Vương Nha Nha không có vấn đề nói, yên nào, bọn họ không nghe được, nguyên lai. Vương Nha Nha đã sớm sử dụng yêu thuật đưa các nàng vùng này cô lập dậy rồi. Cẩn thận khiến cho vạn niên thanh. Nha Nha, mặc dù ngươi biết công phu, nhưng là những người đó dù sao nhiều người. Hơn nữa đều là tráng hán. Hai người chúng ta yếu nữ tử, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Ân ân, Vương Nha Nha không có vấn đề gật đầu. Nàng không có ý định lập tức cùng Cung Vĩ Bằng những người đó trở mặt. Bởi vì trở mặt sẽ không ăn, mà ở phòng thuyền trưởng, Cung Vĩ Bằng vừa đi vào, một cái khóe mắt có người đàn ông có thẹo hỏi, thế nào? Liên quan tới Trương Tiểu Long ghi chép cùng tàng bảo đồ hỏi đã tới chưa? Không có, Cung Vĩ Bằng sắc mặt khó coi. Đại ca, ta cẩn thận hỏi các nàng, nhưng là nàng chỉ có Trương Tiểu Long máy vi tính sách tay. Không có thứ khác. Điều này sao có thể? Những thứ đó cũng đều là Trương Tiểu Long dựa dẫm vào ta trộm qua đi. Đại ca, ta cũng hoài nghi Trương Dĩnh nha đầu kia hoài nghi thượng ta. Nếu không chúng ta hạ ít thuốc, mê các nàng, đến thời điểm ở các nàng hành lễ bên trong thật tốt lục soát một chút. Suy nghĩ một chút, mặt thẹo lắc đầu một cái. Được rồi, như vậy làm không tốt đánh rắn động cỏ. Các ngươi nghĩ, nếu như Trương Dĩnh quả thật không có ghi chép làm sao bây giờ?